Nghịch thiên tam giới, chương 86, 86, khoảng cách thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, sao có thể như thế được cơ chứ? Thiên vũ đã dốc toàn bộ sức lực vào đòn tấn công đó, nào ngờ lại không thể gây ra chút thương tổn nào cho ý chí hóa binh thức tỉnh của cô ấy cả. Ta sẽ cho ngươi một lời khuyên nhỏ, ý chí có thể hòa hợp làm một với khí binh giống như ta vậy, chỉ có điều muốn có được một phần nhỏ thực lực như ta thì ngươi cũng phải mất 10 năm đấy. Nhưng mà theo ta thấy ý chí kiêu ngạo của ngươi cũng đã khiến ta rất bất ngờ đấy, có điều muốn hòa hợp cả hai cái đó rất khó đấy. Ta có thể sao? Không sai, nhưng nếu muốn được như ta thì bắt buộc ngươi phải làm được một trong hai điều kiện sau. Thứ nhất, biến ý chí của ngươi trở nên sắc bén, dứt khoát, quyết đoán, không được phép do dự. Cách thứ hai, ngươi buộc phải có được thứ này, đó là một viên nguyên thạch ngũ sắc ngũ văn. So với đống nguyên thạch kia thì thứ này chỉ có ở trong mơ thôi, vì chẳng có tên nào đủ sự thông minh khôn ngoan để tìm kiếm nó, cho nên ta nhắc nhở ngươi nên chọn sự sắc bén, dứt khoát, quyết đoán để sớm ngày làm được như ta đi. Chẳng lẽ cô cũng như vậy ư? Thiên vũ hỏi, ta sao, ta chẳng đi theo bên nào hết. Cô không đi bên nào vậy, tại sao lại mạnh như vậy cơ chứ? Hơn nữa ý chí của cô đã thừa hưởng một nửa sức mạnh ý chí của cô rồi, cô còn nói bản thân không đi theo bên nào sao? Vì đơn giản ta, cá nhân ta đáp ứng được cả hai điều kiện đó. Đinh Mộng Điệp cười mỉm rồi nói, khiến cho Thiên Vũ bất lực trước thực lực của cô ấy vượt xa cả bản thân mình. Có điều ta biết vị trí chính xác tấm bản đồ vị trí viên nguyên thạch ngũ sắc ngũ văn đó đang ở đâu đấy, nhưng ngươi phải gom đủ mấy cái thứ linh thảo linh đan có được trong đại hội đan tháp sắp tới mới đủ điều kiện để có được nó. Cơ mà nhìn ngươi bây giờ chắc thời gian cũng chẳng đủ thời gian để đột phá lên bậc linh sư nửa là. Linh sư thôi sao, nửa năm đối với ta là quá đủ để đạt tới cảnh giới đó rồi. Đinh Mộng Điệp cười nhạt rồi nói. Ngươi là kẻ duy nhất dám nói ngông cuồng kiêu ngạo như thế trước mặt ta đấy, đừng làm ta thất vọng đấy. Hơn nữa, đừng có quên năm đó ngươi đã nói gì với ta. Đinh Mộng Điệp tiến lại gần nói nhỏ vào bên tai Thiên Vũ rồi cười mỉm rồi biến mất. Còn về phần Thiên Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rốt cuộc ta đã làm gì khiến cho cô phải dọa ta bằng cái cách đó chứ? Mà thôi, tranh thủ thời gian vẫn hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, 3 ngày sau. Thiên Vũ đã ra bên ngoài đúng thời hạn, 3 ngày sau sẽ là trận đấu quyết định. Thiên Vũ đi đến sảnh lớn thì mọi người đã ở đó đợi Thiên Vũ rồi. Thiên Vũ, hình như con đã đột phá rồi phải không? Vâng, bây giờ con là tứ tinh khí kiếm rồi, không biết mọi người thế nào rồi? Đều đã là lục tinh với bát tinh cả rồi, chỉ có mỗi con là tứ tinh thôi, con đột phá như vậy làm cho ta rất bất ngờ đấy. Hàn Đức cười khổ rồi nói. Tại sao ai nấy đều mạnh lên một cách như vậy cơ chứ, bản thân con đã cố hết sức có thể rồi. Được rồi Thiên Vũ à, đệ còn là một thiếu niên sẽ còn cơ hội để vượt qua được, mà chỉ là cá nhân đệ tu luyện thứ khác nên bị chậm lại đôi chút với mọi người cũng là điều dễ hiểu mà. Dù biết bản thân tụt hậu khá chậm so mọi người, nhưng mọi người lại coi cậu như một người thủ lĩnh của cả nhóm khi tham gia đại hội lần này. Thiên Vũ sốc lại tinh thần rồi cùng mọi người đi tới nơi thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể đợi thêm được nữa, toàn đội lập tức xuất phát tiến tới trận quyết chiến cuối cùng nào. Được, đồng thanh, cả nhóm nhanh chóng di chuyển tới nơi thi đấu thì Thiên Vũ gặp lại Trạch Dương đang đứng ở ngay ngoài lối ra vào. Nhìn thấy Thiên Vũ, Trạch Dương liếc nhìn đồng đội, hiểu được ý muốn của Trạch Dương, tất cả vào bên trong, còn Thiên Vũ cũng vậy. Bọn ta vào trước đây, hai đứa có gì thì nói đi. Hàn Đức cùng mọi người đi vào bên trong nơi thi đấu. Hãy cho ta một trận đấu thật thoải mái nhé Thiên Vũ huynh đệ. Được thôi Dương đại ca, nhưng kẻ thắng sẽ là đệ đấy. Ha ha ha ha ha, khẩu khí lớn đấy, ta thích, đừng để cái đám ngu xuẩn đó loại đấy. Tốt nhất huynh nên lo cho huynh thì hơn. Tại khu vực bên trong võ đài, Vương Tôn xuất hiện cùng với 4 vị minh đế ở ngay phía sau mình rồi lên tiếng thông báo. Sau 3 ngày được đón cái Tết trọn vẹn bên mọi người, giờ ta tuyên bố trận tranh đấu ngày tiếp theo chính thức bắt đầu. Ngày hôm nay trận đấu đầu tiên sẽ là Trang Gia đối đầu với đại diện Bắc Thành, 12 vị lên võ đài để đấu. Hoàng Khương kinh ngạc khi trận đấu đầu tiên của năm mới lại phải đối đầu với Trang Gia. Hoàng Khương suy nghĩ liệu đây có phải là chủ ý của kẻ khác nhắm vào mình hay không? Dầm, sao lại phải đấu với bọn họ chứ, còn quá sớm để đấu với họ đấy, chắc chắn chuyện này là có vấn đề rồi, muội phải đi hỏi cho rõ ràng mới được. Liên Hoa, muội đứng lại đó ngay cho ta, chẳng lẽ muội nghi ngờ quyết định của Vương Tôn sao? Dù sớm hay muộn cũng phải gặp bọn họ thôi, trận đấu đầu tiên ta sẽ lên. Quân Hành nhanh chóng bước lên võ đài, còn về phía nhóm của Thiên Vũ thì Thiên Vũ xung phong đánh trận đầu tiên ngày hôm nay. Để đệ lên đấu với hắn ta, đệ hóa hức đến vậy sao Thiên Vũ? Chu Phúc hỏi, không chỉ là muốn đánh trận đấu đầu tiên thôi. Chu Phúc tức giận định đuổi đánh Thiên Vũ thì bị mọi người ngăn cản lại. Hành huynh ta sẽ đối chiến với huynh, đừng có nương tay đấy. Hừ, được, nếu Thiên Vũ đệ muốn ta sẽ thành toàn giúp đệ. Vừa nói dứt lời, cả hai rút kiếm ra lao vào nhau, liên tiếp những đòn tấn công chớp nhoáng khiến cho mọi người đều phải căng hết con ngươi để quan sát rõ cả hai đang đấu với nhau. Keng keng keng keng keng. Hành huynh quả nhiên rất mạnh, Thiên Vũ ta rất thích một kẻ mạnh như huynh đấy. Huynh công thủ vẹn toàn như vậy làm ta cũng muốn được trải nghiệm xem thực hư có đúng như lời đồn về bản thân huynh hay không. Lời đồn đại cũng chỉ là nhất thời, Thiên Vũ đệ coi trọng Quân Hành ta như vậy thật vinh dự làm sao. Có điều Thiên Vũ đệ hình như vẫn chưa nhận thức rõ bản thân đang ở trong tình cảnh nào thì phải. Vạn cánh hoa bao quanh lấy Thiên Vũ, chỉ một cái búng nhẹ ngón tay Thiên Vũ đã bị vạn cánh hoa liên tiếp tấn công dồn dập. Tách, ầm ầm ầm ầm ầm. Mọi người nín thở chờ đợi kết quả thì một giọng nói vang lên ngay sau lưng Quân Hành. Vạn cánh hoa của huynh đúng là rất đẹp, nhưng có điều ta là đấng nên huynh có múa đẹp đến đâu cũng bị ta thổi bay mà thôi. Quân Hành lùi lại điềm tĩnh nói, thoát được rồi sao, mà thôi đệ vốn là đấng nên hầu như mấy thứ này đều không có tác dụng gì với đệ cả, nhưng dám nói ta như vậy làm ra nổi điên rồi đấy. Quân Hành đột nhiên bạo phát long khí, mái tóc của cậu từ màu đen chuyển sang màu trắng, vạn cánh hoa cũng chuyển đổi màu sắc sang màu đỏ thẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn cánh hoa trở về bên cạnh Quân Hành rồi từng cánh hoa hòa là một hình dáng thật sự của khí binh. Quân Hành đã lộ diện, nó là một thanh kiếm có văn tự ẩn trên thanh kiếm đó. Đây là hoa linh lung thanh kiếm mà ta đã dốc sức dùng đến ý chí sinh tồn cuối cùng để tạo ra được nó. Thiên Vũ đệ nên cảm thấy vui đi, vì đệ là người đầu tiên đã ép ta dùng tới nó cũng như cho đệ thấy hình dáng thật của nó. Ồ, vậy thì đệ cũng sẽ tung toàn lực để đấu với huynh vậy, cách chương.